sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày sau Tết, đi kèm với khai giảng là kiểm tra toàn diện khai giảng, hơn nữa vì nhiều nguyên nhân khác nhau, Hạ Chăn lại trở lại làm bộ trưởng bộ phận kiểm tra kỷ luật. Cố Tử Chương còn nhớ rõ ngày nhậm chức, mọi người trong bộ phận kỳ kiểm vây quanh Hạ Chăn, chỉ chốc lát sau đã dẫn Hạ Chăn rời đi, mà hắn chỉ có thể nhận được một câu. Cậu về trước, còn về việc quay lại đâu? Cố Tử Chương ở trong phòng huấn luyện B201S nhiều ngày, vẫn không thể nhìn thấy bóng dáng Hạ Chăn. Mấy ngày nay Hạ Hạ Tiệp cũng không uổng phí nỗ lực mấy ngày trước, lấy thành tích cực tốt chuyển trường vào Học viện Quân đội đệ nhất đế quốc, đi theo Lục Khởi quen thuộc tất cả mọi thứ trong trường, mà Tạ Nhạc Phong từ Alpha biến thành Omega, trải qua khảo nghiệm thực lực, học tập hàng ngày có chút thay đổi, mỗi ngày đều cùng mấy người Hạ Chăn hô mệt. Chỉ có một mình Cố Tử Chương, cuộc sống trở lại bộ dạng mấy tháng trước, vốn là thói quen quen thuộc hàng ngày của hắn, nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nơi hắn nhìn thấy, đều không tìm được bóng dáng quen thuộc, bình thường trên cơ sở huấn luyện hàng ngày cũng không thể làm cho hắn tĩnh tâm lại. Cảm giác khó chịu lại trở lại mùa hè năm ngoái, Hạ Chăn vắng mặt nửa tháng. Tính toán ngày, kỳ phát T1NS của hắn còn chưa tới. Nhưng cảm giác khó chịu bên trong càng ngày càng nặng, khu vực trường quân đội đang vào mùa xuân, khí hậu không lạnh không nóng, nhưng anh lại cảm thấy toàn thân khô nóng khó nhịn. Sáng sớm, Cố Tử Chương lấy một tờ báo kiểm tra ngồi trước mặt bác sĩ. Bác sĩ lật xem sơ qua, mở hồ sơ khám bệnh trước đó của Cố Tử Chương, hỏi. Yêu nhau chưa? Cố Tử Chương gật đầu. Đàm thoại rồi, các bác sĩ lấy báo cáo trước đó với báo cáo hiện tại, tiếp tục. Không có vấn đề gì, tiếp xúc nhiều hơn với những người yêu thích. Nói xong, ông thấy vẻ mặt Cố Tử Chương vẫn chưa buông lỏng, bốn phía khí tức trầm thấp quả thực muốn đem toàn bộ phòng y tế bao phủ, lại nói. Người trẻ tuổi tinh lực tràn đầy bình thường. Chất dẫn dụ quá tích cực, để Omega của cậu trấn an một chút là tốt rồi. Cố Tử Chương, không có Omega, bác sĩ sửng sốt một chút, Alpha đỉnh cấp trong nhận thức thường sẽ tìm Omega có độ phù hợp cao làm bạn đời, hắn cũng là người đầu tiên cho rằng đối tượng của Cố Tử Chương là Omega, bất quá Beta cũng không trở ngại. Ông nói, Beta chất dẫn dụ mặc dù không mềm mại như Omega, nhưng nếu bạn phù hợp với hiệu quả trấn an cũng sẽ tốt. Chỉ cần tần suất tiếp xúc cần phải thường xuyên hơn. Cố Tử Chương, không phải Beta, cái này, bác sĩ khó khăn, không phải Omega cũng không phải Beta, cũng chỉ có thể là Alpha. Nhưng bất kể trong thực tế, hoặc trong hồ sơ nghiên cứu hiện đang được công bố, không có kết luận nào chứng minh khả năng Alpha chân an lẫn nhau. Ông cân nhắc một chút, nói với Cố Tử Chương, tình huống này chúng ta thường đề nghị tiêm thuốc an ủi, nhưng phương pháp này tùy chung không phải là kế hoạch lâu dài. Và một cách tốt hơn, bác sĩ lắc đầu, kê ra một danh sách thuốc, bảo Cố Tử Chương đi tiêm thuốc trấn an, dặn dò. Một khi cảm thấy khó chịu nhớ đến kiểm tra, Cố Tử Chương chú ý tới lời bác sĩ còn chưa nói hết, nhận lấy danh sách thuốc hỏi. Có cách nào tốt hơn không? Bác sĩ ý vị thâm trường nhìn Cố Tử Chương, nói. Ngược lại có thể cân nhắc tiến hành một lần trấn an toàn diện hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alpha và Omega bổ sung cho nhau, nếu Alpha là một thanh kiếm sắc nét, sau đó Omega là vỏ kiếm của Alpha, trấn an thu liễm tất cả nhuệ khí của Alpha. Bất quá cơ sở nhân khẩu Omega quá ít, cũng bởi vậy quá nhiều Alpha bởi vì lâu dài không được trấn an, do đó lâm vào cuồng bạo, thế cho nên tin tức hỗn loạn, tạo thành tinh thần lực chạy tán loạn, triệt để trở thành phế nhân. May mà càng ngày càng nhiều Omega đầu tư vào chuyên ngành y tế, kỹ thuật trấn an tinh thần dần dần trưởng thành. Loại tình huống này đã có thể tránh được, hiện tại hầu như đã rất ít xuất hiện hiện tượng Alpha bởi vì không chiếm được trấn an tinh thần mà cuồng bạo. Nhưng Alpha yêu nhau, cũng có nghĩa là trường kỳ bị bài xích lẫn nhau, hai thanh kiếm bén nhọn chỉ có thể làm đối phương bị thương, thỉnh thoảng trị liệu không thể theo kịp trình độ bị thương. Hiện tượng Alpha của đế quốc không ít, nhưng có thể chống đỡ quá ít. Những ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu bác sĩ. Sự hiểu biết của anh đối với Cố Tử Chương khó khăn lắm chỉ dừng lại ở mấy bản báo cáo kiểm tra, còn có bình luận của mọi người trong trường, nói xong câu này cũng không nói nhiều về phương diện này. Hơn nữa không bao lâu nữa, Viện Hàn Lâm Khoa học Đế Đô sẽ tuyên bố nghiên cứu về trấn an chất dẫn dụ, trong đó người phụ trách chủ yếu là Hứa Lãnh. Bác sĩ nhìn Cố Tử Chương, nghĩ đến trong tai nạn trước đó, Cố Tử Chương đã sử dụng thuốc trấn an do Hạ Gia mang đến, chắc hẳn chính là từ Viện Hàn Lâm Khoa học Đế Đô. Còn có khả năng lớn hơn chính là vật thí nghiệm nghiên cứu. Mấy bản báo cáo kiểm tra trước mặt này không có vấn đề gì, ít ỏi vài số liệu càng cho thấy năng lực ngày càng cường hãn của chủ nhân. Nếu thuận tiện, cậu có thể tiếp tục sử dụng các chất làm dịu trước đó. Ông nói, Cố Tử Trương không suy nghĩ nhiều, trực tiếp cự tuyệt. Bác sĩ có chút đáng tiếc, dù sao hiện tại thuốc trấn an trên thị trường cũng không có một nhánh nào có thể so sánh được với thuốc trấn an kia. Lúc trước toàn bộ người trong phòng y tế đều đã chứng kiến sự lợi hại của chất dẫn dụ của Cố Tử Trương. Đối với thuốc trấn an có thể đè nén alpha cấp S, phát T1NS kỳ, bọn họ đã sớm tâm niệm niệm, đáng tiếc một chút tin tức cũng không có. Vẫn là viện sĩ bọn họ dây dưa hồi lâu mới nhận được tin tức Viện Khoa học Đế Đô đang nghiên cứu. Ông thở dài, tôn trọng lựa chọn của Cố Tử Trương, chỉ là muốn sau nhiều hơn tâm tư liền thêm một phần cảnh giác, đổi giọng nói. Thuốc trấn an không thể so sánh với những thứ khác, mặc kệ có xuất hiện cảm xúc phiền não hay không, cậu nhất định phải nhớ rõ mỗi ngày đều phải tới kiểm tra, miễn cho lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Cố Tử Trương gật đầu, đáp lại. Bác sĩ còn nhớ rõ lần trước Cố Tử Trương cũng làm như vậy, sau đó không mấy tiếng đồng hồ liền nằm trở về phòng y tế, trong lòng lộc bộc một chút, nghĩ đến lần trước bên cạnh Cố Tử Trương còn có người đi cùng, liền nói. Tôi cảm thấy có thể tìm một số người nhắc nhở cậu. Lần trước Hạ Chan, Cố Tử Trương ngăn cản bác sĩ tiếp tục nói tiếp, chỉ nói. Tôi sẽ, yên tâm, cũng không nói biết làm cái nào, vẫn là toàn bộ đều làm theo, nhưng bác sĩ không hiểu sao trong lòng yên tâm. Cố Tử Trương rời khỏi phòng y tế, nhất thời không biết nên đi đâu. Vô luận là ở phòng huấn luyện, hay là ở ký túc xá, thậm chí trong giờ học, đều không có Hạ Chan. Không có đào tạo, trên thực tế, ở đâu là như nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tử Trương đi không mục đích, vòng quanh một con đường nhỏ phía sau võ trường. Một con đường nhỏ chật ních người, nhìn như chật chội nhưng lại có trật tự, mọi người đeo huy hiệu bộ phận kỷ luật trước sau chỉ huy. Mọi người có trật tự vận chuyển linh kiện robot, phân công rõ ràng, hình ảnh bình thường nhiều hơn một phần mỹ cảm. Nhưng trong mắt hắn từ đầu đến cuối chỉ có một người, người nọ mặt mày lạnh lùng, đối mặt với người bên ngoài vẻ mặt không giận tự uy, lúc này ống tay áo kéo lên lộ ra cánh tay, vẫn như trước cả người quy củ, cùng Hạ Chan trong trí nhớ không khác nhau. Tầm mắt hắn từng chút lướt qua toàn thân Hạ Chan, đem toàn bộ người thu vào trong ánh mắt. So với lần trước gặp mặt, cánh tay Hạ Chan lộ ra hơi đen một chút, làn da trắng nắng hơi tối tăm. Cố Tử Trương cũng không có bại lộ thân ảnh, liếc mắt vài lần, xoay người định rời đi. Động tác của Hạ Chan so với hắn còn nhanh hơn, vừa đi vài bước đã bị gọi lại. Tới đây sao không gọi tôi? Trong lời nói, Hạ Chan còn có mấy phần ý tứ oán giận. Gần đây cuộc thi tuyển chọn tinh tế đế quốc sắp bắt đầu, khối lượng công việc của bộ phận kiểm tra kỷ luật tăng lên, hắn căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Tự nhiên cũng không có thời gian đi tìm Cố Tử Trương. Nhưng làm cho anh không nghĩ tới, tên ngốc Cố Tử Trương kia thật sự ngoan ngoãn chờ không tới tìm anh. Rõ ràng biết anh ở nơi nào, chính là không tới tìm anh. Không một lần, hôm nay thật vất vả mới tới tìm anh, kết quả đợi không bao lâu liền đi, ngay cả hô cũng không gọi hắn một tiếng. Hạ Chan tức giận, bất chấp công việc trên tay, vội vàng tới ngăn người lại, cũng có một câu như vậy. Cố Tử Trương nhìn chằm chằm vào gương mặt tức giận của Hạ Chan, không còn là hưng phấn cùng khiêu khích như trước nữa, khô cằn nghẹn ra một câu. Anh rất bận rộn, Hạ Chan tức giận cười, ánh mắt dần dần nguy hiểm. Tốt nhất cậu nên thành thật một chút, Cố Tử Trương bị ép lui về phía sau một bước, không tình nguyện nói. Không thể vẫn dính lại cùng một chỗ. Ách, Hạ Chan siết chặt nắm đấm, thầm nghĩ kéo Cố Tử Trương vào võ trường đại chiến 300 hiệp. Cho dù bị đánh nằm sấp cũng phải hung hăng đánh Cố Tử Trương một trận. Cố Tử Trương vội vàng xua tay, nói. Tôi không có ý này. Không có ý là sao? Hạ Chan đã không muốn nghe nữa, mạnh mẽ túm lấy cổ áo Cố Tử Trương, túm lấy người vài bước đi đến chỗ ẩn nấp, kiến trúc cao lớn ngăn cản ánh mắt tò mò của mọi người phía sau. Tự nhiên cũng không nhìn thấy Hạ Chan ném Cố Tử Trương vào bên tường, một tay chống bên cạnh Cố Tử Trương, nghiễm nhiên là một bộ hình ảnh khi dễ người. Nếu không hình ảnh không được đảm bảo, vẫn phải trở thành tin tức giải trí gần đây. Cái gì cũng không nói, nhìn Cố Tử Trương trong mắt đều là anh, Hạ Chan nhất thời tức giận trong lòng liền tiêu tan. Anh vùi đầu vào cổ Cố Tử Trương, giọng nói rầu rĩ. Tôi nhớ cậu rất nhiều. Cố Tử Trương sững sờ nửa giây, ôm lấy Hạ Chan, cánh tay gắt gao dùng sức, làm cho hai thân thể nóng rực dán chặt hơn. Hắn ở bên tai Hạ Chan hạ xuống một nụ hôn nói. Tôi cũng nhớ anh. Nghĩ đến cả người đều khó chịu, trong lòng phiền đến căng thẳng. Trừ bỏ lần trước không có cảm giác chân thật tách ra, Lần này là thời gian dài nhất hắn và Hạ Chăn tách ra, dài dằng dặc dày vò, nhớ nhung cuồn cuộn, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, bị hắn chôn sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu như hắn không cách nào chịu đựng được khảo nghiệm, làm sao đối mặt với sau này, đối mặt với tương lai mà Hạ Chăn miêu tả. Một nhiệm vụ đơn giản có thể giữ cho họ ra khỏi nhau trong một thời gian. Hạ Chăn dường như có cảm giác, hai tay nắm lấy Cố Tử Trương, hàm răng sắc nhọn cắn bả vai Cố Tử Trương, lưu lại một dấu răng có chút dấu vết. Đồ ngốc của cậu, không phải nói muốn đi theo bên cạnh tôi sao? Chúng ta không thể thay đổi chuyện không thể tránh khỏi, nhưng dưới tình huống trong khả năng của mình, tôi cũng muốn ở cùng một chỗ với cậu. Tôi không rảnh đi tìm cậu, cậu không thể chủ động tới tìm tôi sao? Lời này không giống với Hạ Chăn lúc trước nói qua. Nửa ngày sau, Cố Tử Trương cười khẽ một tiếng. Thật giảo hoạt, tiếng cười dừng bên tai Hạ Chăn, hơi ngứa ngáy, chỉ chốc lát sau liền đỏ mấy phần, nỉ non. Đồ ngốc, kẻ ngốc, cũng không biện giải, dựa lưng vào vách tường, ôm người trong ngốc, ngay cả thuốc trấn an cũng không thể áp chế phiền não sớm đã được xoa dịu, chỉ còn lại cảm giác thỏa mãn cùng hưởng thụ. Cọ sát trong chốc lát, Hạ Chăn còn nhớ rõ công việc bị bỏ lại, tuy nói còn có người khác nhìn, nhưng anh cũng không thể vung tay không làm, kéo quần áo đang túm trong tay để Cố Tử Trương buông ra. Sau khi Cố Tử Trương buông ra, Hạ Chăn sửa sang lại quần áo nhăn nheo, thuận miệng hôn lên. Hôm nay cậu lại đây như thế nào? Bình thường không phải lúc nào cũng ở trong phòng huấn luyện sao? Cố Tử Trương nói đơn giản chuyện phiền não. Hạ Chăn nhíu mày, thân thể kề sát Cố Tử Trương vài phần, không thể cảm giác được cái gọi là cảm giác phiền não của Cố Tử Trương. Anh biết Cố Tử Trương sẽ không vô trung sinh hiếu, lập tức tản ra chất dẫn dụ, khống chế chỉ hướng trên người Cố Tử Trương chân an. Chấm, một lần sinh, lần thứ hai quen thuộc, huống chi Hạ Chăn sớm đã làm bao nhiêu lần, chỉ là anh từ trước đến nay khắc chế, cọ cọ liền tính toán thu hồi lại. Cố Tử Trương lại không dễ dàng thu hồi anh như vậy, ôm lấy luồng chất dẫn dụ triền miên hồi lâu mới buông ra, cũng mặc kệ phần phiền não kia sớm đã biến mất. Hạ Chăn trừng mắt nhìn Cố Tử Trương một cái, một hồi lâu khí tức mới bình tĩnh lại nói. Ngày mai tôi cùng cậu đi phòng y tế. Cố Tử Trương mừng rỡ, trông mong đợi đến ngày hôm sau, sóng vai đi vào phòng y tế với Hạ Chăn, mỗi người trong phòng y tế đều có thể nhìn ra được hơi thở bốn phía Cố Tử Trương hôm nay hoàn toàn không giống ngày hôm qua. Cho dù Cố Tử Trương không cố ý tản mát khí tức, nhưng alpha đỉnh cấp mang đến cấp bậc áp chế, trong tiềm thức sẽ ảnh hưởng đến bọn họ, không cần làm cái gì, chỉ cần ở trong một không gian là có thể làm cho bọn họ theo bản năng cảm nhận được cỗ khí tức khủng bê không kia. Tóm lại, hôm nay không cần thừa nhận khí tức áp lực alpha đỉnh cấp, đều vui mừng. Vốn mọi người vẻ mặt tang thương, dũng cảm đối mặt không tìm được người đổi ca, chỉ có thể chờ hôm nay Cố Tử Trương nhất định sẽ đến kiểm tra. Sau đó bọn họ đè nén sự thật cả ngày, giờ này khắc này đều buông khuôn mặt tươi cười ra, nhiệt tình đón người vào kiểm tra, lại đưa đến phòng khám bác sĩ. Nhìn báo cáo mới ra lò trước mặt, trong mắt bác sĩ mang theo kinh hỉ, hơn nữa Hạ Chăn ở bên cạnh Cố Tử Trương, trước tiên anh nghĩ đến. Cậu tiêm thuốc trấn an do Hạ gia cung cấp, giọng điệu bác sĩ kích động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiệu quả thật tuyệt vời. Nếu như đến lúc đó thuốc trấn an trên thị trường tất cả đều là loại hiệu quả này. Nói chuyện lưu lại một nửa, ông tràn đầy chờ mong nhìn về phía Hạ Chăn, chờ mong có thể có được tin tức chuẩn xác hơn. Hạ Chăn nhồi nhét cổ, anh đối với nghiên cứu trước mắt của Viện Hàn Lâm Khoa học Đế Đô cũng không hiểu nhiều, hơn nữa Cố Tử Trương đâu có dùng thuốc trấn an nghiên cứu, bất quá nghĩ đến mẫu nghiên cứu là tin tức của hắn và Cố Tử Trương, hình như đạo lý cũng không kém. Hiệu quả khác nhau từ người này sang người. Bác sĩ gật gật đầu, có chút đồng ý với câu nói này. Mà Cố Tử Trương và Hạ Chăn hai người sau khi nhận được chuẩn đầu không cần kiểm tra nữa, liền cáo biệt rời đi. Tâm tình bác sĩ tốt, đi theo hai người đến cửa, ngay cả nhìn bóng lưng hai người cũng cười. Bất quá nhìn hai người gần gũi, bác sĩ đột nhiên nhớ tới Cố Tử Trương từng nói đang yêu alpha. Chẳng lẽ alpha kia chính là Hạ Chăn? Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị ông theo bản năng bóp đứt, dù sao lại không chú ý đến diễn đàn. Ông cũng từ đông đảo nhân khẩu biết được hai người này là đối thủ thủy hỏa bất dung. Hai người như vậy làm sao có thể đàm phán yêu đương? Nhưng nhìn hai người sóng vai đi cùng một chỗ, cánh tay đong đưa lơ đãng gì 40 hợp cùng một chỗ, ông lại không cách nào xác định. Không biết hai người xứng đôi như thế, hay là bồi đối thủ một mất một còn đi phòng y tế, hơn nữa không chỉ một lần loại chuyện này, cái nào xứng đáng với lời đồn. Ông lắc đầu, lớn tuổi đã không hiểu chuyện của người trẻ tuổi. Cách chương.